Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, thứ 1129 chương các ngươi kia là cái gì ánh mắt? Sáng sủa thiên, đột nhiên trở nên mây đen rậm rạp, Diễm Dương trốn vào tầng mây lý, một tầng tương sở hữu quang mang đô che khởi lai. Lọt vào trong tầm mắt kỳ vọng chỗ. Lờ mờ có loại cảm giác ngày tận thế, ở bọn họ ngay phía trước ngoài ngàn dặm, bị nồng nặc màu xám sương mù bao phủ, làm cho một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Ở đây, hình như sư phụ hòa sư cha độ kiếp tình hình, Hắc Tiểu Thiên trên mặt có một chút nghiêm trọng. Chẳng biết tại sao, nhìn những thứ ấy mờ mịt sương mù, nàng có loại hảo cảm giác nguy hiểm mơ siêu, phía trước chính là trung tâm hải vực. Mọi người đều cẩn thận một khi, nơi này có cổ quái, Diêm Lệ lên tiếng nhắc nhở. Đúng lúc này, trên thuyền có trận trận quái gió thổi tới, một trận lỗi nặng một trận, thật lớn thuyền đều bị này luồng quái phong thổi được bắt đầu ở tại chỗ xoay tròn. Tạ Trinh ở khoang thuyền thất nhô đầu ra, đầu đầy mồ hôi đạo, này gió càng lúc càng lớn, ta mau khống chế không được thuyền. Diêm Lệ đạo. Người trước chảo hảo, ý tịch, trận pháp, tiểu ý tịch lập tức hành động, cũng bất chấp có phải hay không muốn trốn đại ma, trực tiếp lấy ra tam lá bùa giấy, tiểu thiên thuyền chung, tiểu lệ lệ ngươi đuôi tàu, tương này linh lực phù thiếp xuống, hai người lập tức làm theo, lá bùa rơi xuống hậu, bị gió thổi được không ngừng ở tại chỗ đảo quanh thuyền dừng lại. Vù vù hô, tiếng gió càng lớn. Dường như còn mang theo một loại kỳ lạ kỳ dị gọi thanh. Tạ Trinh thấy thuyền đã không bị khống chế của mình, mà là bị tiêu ý tịch khống chế được, đầu đầy mồ hôi đi tới trên bong tàu, hắn nhìn cách đó không xa sương mù mênh mông ngoài khơi. Lập tức nói, không sai, chính là ở đây, ta từng nghe ra ra ta đã nói, trong hải vực tâm không thấy được ánh nắng. Vô luận là ngoài khơi còn là bầu trời đều là màu xám. Còn có kia màu xám sương mù, là có độc, các ngươi phải cẩn thận, đương nhiên này đó đồn đại. Cũng là ra ra hắn theo người khác kia nghe tới đồn đại. Bởi vì có rất ít nhân có thể chân chính tìm được trong hải vực tâm. Cho dù có thể tìm được, cũng không dám tới gần, bởi vì một khi tiến vào kia sương mù mênh mông khu vực, nghe nói liền không về được. Đã đến, tầng cao nhất, Vân Sơ từ trong phòng đi ra, eo mỏi lưng đau nàng, đôi chân còn có chút chột dạ, nàng một bên ở trong lòng thầm mắng quân Mỹ nhân cầm thú. Một bên nhìn phía trước màu xám thế giới, tròn hai ngày hai đêm a, mọi người lại lần nữa nhìn thấy Vân Sơ, lờ mờ có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lại liên tưởng đến hai ngày qua đẩy tàn hai người bọn họ thiên tâm linh. Thế là, bọn họ nhìn Vân Sơ ánh mắt trở nên phi thường tế nhị. Thấy không có người trả lời lời của mình, Vân Sơ cúi đầu, hướng bọn họ nhìn lại, này mới phát hiện bọn họ ánh mắt quái dị. Làm chi, Vân Sơ đạo, các ngươi làm chi như vậy nhìn ta? Các ngươi kia là cái gì ánh mắt? Khụ khụ, Diêm Lệ dẫn đầu rời đi ánh mắt, Quân Minh dập mất hứng bĩu môi. Mẫu thân, người hòa phụ thân rất quá đáng nga, hai ngày cũng không ra cùng Dập Nhi ngoạn ngoạn cái quỷ a. Cũng muốn ngươi kia cầm thú cha nguyện ý phóng ta a. Bất quá lời như thế nói ra thái mất mặt, cũng không thể ở đứa nhỏ trước mặt nói. Vân Sơ giả vờ chững chạc đàng hoàng đạo, cha và ngươi nương, ân, có chuyện trọng yếu muốn làm, cho nên hai ngày này bận rộn điểm, còn có. Ngươi là cái nam tử Hán, biệt tận nghĩ ngoạn, và tiểu diễn ca ca học tập một chút, nhân ra tiểu diễn ca ca mỗi ngày đô đang cố gắng tu luyện Quân Minh dập càng không vui. Mẫu thân thế nào chuyên nói hắn khó chịu địa phương, hắn cũng rất muốn tu luyện, thế nhưng hắn còn chắc bất ra hồn thể a. Hắn dường như còn muốn nói điều gì, Quân Hàn Nguyên liền từ Vân Sơ phía sau trong phòng chạy ra. Vân Sơ hiện tại siêu khó chịu, cho nên nàng một chút cũng không muốn lý Quân Hàn Nguyên. Trực tiếp theo tầng chót bay đến trên bong tàu, Hắc Tiểu Thiên nhỏ giọng thấu qua đây. Sư phụ ngươi hoàn hảo đi. Vân Sơ nhíu mày, Vì sư có chỗ nào không tốt địa phương? Tiểu Ý Tịch chen vào một câu. Lừng ê không? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, toàn, Tiểu Ý Tịch. Chân mềm không? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, mềm mơ siêu, Tiểu Ý Tịch thì nghĩa sâu xa. Miệt mài quá độ a, Vân Sơ. Vì sao bọn họ đều là một bộ minh bạch bộ dáng? Lẽ nào hai ngày này sự tình? Bọn họ cũng đều biết. Nga đúng rồi, Tiểu Ý Tịch đột nhiên giương lên tay. Không gian giới chỉ lý lập tức bay ra một cái thật lớn thú. Lạch cạch một tiếng ném vào trên bong tàu. Tiểu Ý Tịch tiếp tục nói. Đây là đại ma ra lệnh cho ta cắt chuyển giao cho ngươi, Vân Sơ cúi đầu vừa nhìn. Liệt dương thú, đúng vậy, Tiểu Ý Tịch đạo. Ma Hoàng Điện Hạ nói. Hai vị khổ chiến, hai ngày. Hẳn là rất cần liệt dương thú. Nhất là thiếu cung chủ. Ân, này so với bình thường đan dược còn dùng được. Các ngươi có thể thử thử, quân Hàn Nguyên vừa mới ra khỏi phòng gian. Liền nghe thấy Tiểu Ý Tịch lời nói. Sắc mặt lập tức phát lạnh. Liệt dương thú, mê như nhau thú, lớn nhất công hiệu, bổ thận, tráng dương, đem thứ này cho hắn. Chẳng phải là ở trong tối chỉ hắn cần tráng dương. Quân Hàn Nguyên huyệt thái dương ẩn ẩn đập. Đại ma đâu? Tiểu Ý Tịch nhún vai. Đi phía trước, a. Về quả nhiên, Tiểu Ý Tịch giọng nói vừa mới rơi xuống. Đại ma cũng đã về. Rơi vào buồm đỉnh, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. A, quân Hàn Nguyên cười lạnh một tiếng. Ma Hoàng Điện Hạ thật là có tâm. Riêng đưa như thế nhất con to liệt dương thú đến, đại ma lục con ngươi nhàn nhạt. Không cần đa lễ, các ngươi cần, quân Hàn Nguyên tương tay thu thập với trong tay áo. Đạo, ở đây biển rộng vô bờ. Cách ngạn mấy chục vạn lý, liệt dương thú rất thưa thớt khó tìm, chỉ sinh hoạt tại Hỏa Diệm Sơn Trung, Ma Hoàng Điện Hạ bất lên bờ là có thể tìm đến liệt dương thú. Chẳng lẽ là vẫn tồn, đại ma, quái, Ma Hoàng Điện Hạ trên người vẫn tồn phóng liệt dương thú. Chẳng lẽ là quân Hàn Nguyên bình tĩnh đạo, không thể giấu bệnh sợ thầy, nếu như liệt dương thú vô dụng. Tiểu Vân Nhi trái lại trước đây có bang nhân chế luyện một loại đan dược. Nghe nói rất dùng được. Ma Hoàng Điện Hạ không ngại thử thử. Đại ma, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Ý Tịch càng là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Một bên âm thầm đối quân Hàn Nguyên giơ ngón tay cái lên. Một bên lặng lẽ lau mồ hôi. Lại nói tiếp, đại ma vì khó coi Vân Sơ hòa hòa quân Hàn Nguyên. Cũng là man hợp lại. Riêng nhượng hắn lâm thời dùng hồn lực trước mắt một truyền tống phù. Hắn dùng định vị phù về tới đại lục, tìm tới liệt dương thú sau, lại dùng truyền tống phù, đem mình đưa về trên thuyền. Nguyên bản chính là vì khó coi Vân Sơ. Ai nhượng Vân Sơ nghĩ lượng số đo của hắn đâu. Kết quả, nhân còn chưa có khó coi đến. Chính mình ngược lại bị quân Hàn Nguyên tương nhất quân. Đại ma sắc mặt phát lạnh. Màu xanh lá trong ánh mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Kia hàn quang tượng một mũi tên, bay thẳng trên bong tàu liệt dương thú. Phanh, một tiếng, liệt dương thú bay vào đáy biển. Khụ khụ, được rồi, mọi người đều biệt đấu. Cái kia phía trước chính là trung tâm hải vực. Màu xám sương mù hẳn là có độc. Chúng ta muốn thế nào đi vào? Diêm Lệ mau chạy ra đây hòa giải. Ta đi xem độc này mạnh bao nhiêu, Vân Sơ mũi chân một điểm. Hướng màu xám khu vực bay đi, bản tọa cùng ngươi cùng nhau, quân Hàn Nguyên cũng muốn đi theo. Ngươi cách ta xa một chút được không? Vân Sơ một ngụm cắt ngang lời của hắn, ánh mắt nóng bừng, cầm thù a, nhất định là quân Mỹ nhân làm cái gì? Chỉnh chiếc thuyền nhân đều biết hai ngày này nàng xảy ra chuyện gì? Vân Sơ nhìn chằm chằm quân Hàn Nguyên. Lão nương hiện tại bất muốn nói với ngươi nói. Quân Hàn Nguyên, vừa mới đem đại ma, đánh bại. Còn chưa kịp đắc ý quân Hàn Nguyên, lập tức lại bị Vân Sơ cấp giết chết. Diêm Lệ chờ người cảm thán. Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hết chương.